Quý vị thân mến, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với lại chương trình quý vị nhé. Ở tình sẽ chia thì quý vị chúng ta sẽ có thể mình vừa lắng nghe và đồng thời mình cũng có thể tìm thấy chính mình ở trong ấy từ những lá thư mà rất nhiều quý vị thính giả đã gửi về cho chương trình của chúng tôi. Và ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung của lá thư này quý vị nhé. Có vài người sau khi nghe xong chuyện tình của chị trên radio có hỏi tôi chị là ai. Chị là ai nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết chị là người con gái mà suốt đời này tôi không thể nào quên. Người con gái rất hay cười nhưng luôn chất chứa những nỗi buồn. Tôi biết đến chị vào một ngày giữa tháng 7. Một ngày đẹp trời, tự nhiên có một người lạ nhắn tin cho tôi để phỏng vấn về một người đã mất. Hơi lạ lùng, nhưng vì tò mò tôi đã trả lời câu hỏi ấy. Và rồi thật bất ngờ, chúng tôi bắt đầu làm quen từ đó. Tôi chia sẻ với chị rất nhiều về chuyện gia đình cũng như cuộc sống của mình. Chị đã lắng nghe với kinh nghiệm sống của mình. Chị đã cho tôi rất nhiều lời khuyên. Ngay từ lúc ấy, chị trong tôi đã rất tuyệt vời rồi. Nói chuyện với chị rất nhiều, nhưng tôi không biết nhiều về chị lắm. Trong trí tưởng tượng của tôi, chị là một người rất thông minh, sống tình cảm, bản lĩnh và cũng lắm trò. Sau này qua lời kể của người ta, tôi mới biết cuộc đời chị trải qua rất nhiều biến cố, một người phải chịu nhiều đau thương mất mát. Khi biết được điều ấy, tôi càng thương chị nhiều hơn. Giữa tôi và chị là hai con người khác nhau hoàn toàn. Chị ở một đất nước xa xôi, chị có một cuộc sống đầy đủ, xinh đẹp và tài giỏi. Chị mạnh mẽ trong tất cả mọi chuyện, còn tôi thì ngược lại. Thế mà tôi và chị vẫn có thể có duyên gặp nhau, thật thú vị. Chúng tôi có một sự trùng hợp, đó là cùng theo học y khoa và không thể sống tới 50 tuổi, chắc đó là định mệnh. Tại sao ông trời lại không công bằng vậy chứ? Đúng là con người dù tài giỏi đến đâu, dù phi thường tới đâu cũng phải chịu thua trước bệnh tật. Chỉ là không được nhìn mặt trời lâu hơn mà thôi, cũng đâu có gì đáng sợ lắm đâu nhỉ. Đã có nhiều lần tôi muốn hỏi chị, nếu biết trước kết quả ngày hôm nay thì ở tuổi 20 chị sẽ làm gì? Nhưng rồi lại thôi, vì tôi sợ sẽ làm chị bị tổn thương. Nhớ chị, muốn nói nhiều với chị lắm, nhưng mà bây giờ sức khỏe của chị đã không cho phép. Tôi chỉ biết lặng lẽ vào Facebook đọc lại những trạng thái mà chị đã đăng, những lời nói cuối cùng của người sắp xa thế giới. Đọc sao thấy ngẹn lời. Tự dưng tôi lại thấy sợ. Tôi không sợ cái chết, mà tôi sợ rồi một ngày nào đó tôi cũng như thế, cô đơn trong tuyệt vọng. Tôi sợ thời gian không cho mình làm những điều mà mình mong muốn thật sự. Tôi rất sợ điều đó, và nước mắt của tôi đã rơi trên bàn phím. Giờ này không biết bên bầu trời Sydney ấy chị thế nào rồi. Không biết chị có còn khóc một mình nữa hay không. Không biết cơn đau bệnh tật có hành hạ chị nữa hay không. Trời bên đó chắc lạnh, không biết chị có đủ ấm không. Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi, và tôi tự nghĩ chắc ổn vì nick Facebook vẫn còn sáng mà. Thế đấy, đối với tôi, cái đèn xanh ấy còn sáng là tôi tin chị đang tồn tại. Không biết chị còn nhớ khoảng thời gian ấy khi mà người ta nói chị đã mất. Tôi đã buồn rất nhiều. Dòng tin nhắn cuối cùng chị nhắn cho tôi, chị nói là chị không sao và chị rất vui khi được biết tôi. Tôi đã rất khó khăn để chấp nhận lời nói đó. Tại sao cái kịch bản ấy cứ tiếp tục với chị? Tại sao cứ phải là ung thư máu? Tại sao khi mà chị cứ mới có 25 mà thôi? Rồi cũng qua một năm mới, năm 2016, tôi đã nghĩ mình thật sự quên hết tất cả những gì vừa xảy ra, thì bất ngờ người ta nói chị vẫn còn sống. Chị vẫn dõi theo tôi, chị dùng nick của người khác để nói chuyện với tôi. Tôi đã giận chị rất nhiều. Tại sao chị lại làm như vậy chứ? Tại sao chị lại để tôi nghĩ là chị đã mất? Nhưng khi hiểu ra tất cả, tôi không còn trách chị nữa. Tôi vui vì chị đã trở lại, và cũng thấy ngại bởi những status, những tin nhắn mà tôi đã viết khi tưởng chị đã mất thật. Tất nhiên là chị cũng đã đọc chúng, và chị cũng biết đến những điều mà tôi muốn gửi gắm đến chị. tôi đoán là chị đã bật cười vì những dòng trạng thái ngây ngô ấy. Cái niềm vui ấy chẳng được bao lâu. Mỗi ngày trôi qua, tôi chẳng biết khi nào chị sẽ biến mất. Sức khỏe của chị ngày một tệ đi. Tôi thật sự ghét cái cảm giác này. Cảm giác mất đi một người mà mình yêu quý, nó vô cùng khó chịu. Ừ, tôi vẫn muốn gọi chị là ma nữ đáng yêu, chị gái à. Một nhân vật trong truyện ngắn mà chị đã từng đăng ở trên Facebook. Giờ cô ma nữ đó là chị rồi. Thú thật là tôi ghen tị với chị thật đấy. Bạn bè tôi, chúng nói rất ngưỡng mộ chuyện tình kinh điển của chị. Một chuyện tình giữa cô gái Singapore và chàng trai Việt Nam, nghe sến như phim Hàn Quốc vậy. Nhưng mà khi tôi thấy anh ấy bật khóc vì những lời cuối chị viết cho anh ấy, tôi tin chị đã rất hạnh phúc. Này ma nữ, chị hãy nhận lấy tình yêu ấy như một món quà mà Thượng Đế đã dành cho chị, để bù đắp cho những tổn thương mất mát mà chị đã phải chịu đựng. Rồi chị cũng sẽ đi về nơi ấy. Chị cũng sẽ quên mất tôi là ai. Nhưng tôi thì không thể quên chị được rồi. Chị hãy đi về nơi đó, về nơi có ba mẹ và bản thân chị ấy. Họ đang đứng đợi chị. Mọi người sẽ hạnh phúc, sẽ không có cay đắng nhiều như nơi này. Từ nay nỗi đau sẽ nhạt dần. Con người là quả lắc giữa nụ cười và nước mắt mà. Có đau thương mất mát thì mới tìm được hạnh phúc đích thực chứ. Tôi vẫn sẽ mỉm cười khi chị đi xa, vì chị đang đến một nơi hạnh phúc mà. Tôi viết những lời này trong những ngổn ngang suy tư nặng gánh tương lai. Thật sự cuộc sống này khá mệt mỏi. Tôi muốn buông bỏ tất cả, nhưng tôi không thể để chị thất vọng. Chị đã cho tôi niềm tin, và tôi không cho phép mình lãng phí nó. Tôi sẽ sống như chị, người rất là tuyệt vời, sẽ sống những ngày còn lại thật ý nghĩa. Tôi muốn cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị đã ghé thăm Việt Nam và có ấn tượng đẹp với con người nơi đây. Cảm ơn chị vì thời gian qua chị đã mang lại niềm vui cho mọi người. Cảm ơn chị đã xuất hiện trong cuộc đời tôi để tôi biết mình không hề bất hạnh. Cảm ơn chị vì tất cả. Chỉ một câu nói quen thuộc thôi. Mọi thứ dừng lại ở tương đối, và theo Einstein, như vậy là tuyệt vời. Chị thật là tuyệt vời, chị có biết không ma nữ đáng yêu? Xin hãy để hình ảnh Kelly Nguyên trong tôi nguyên vẹn như ngày đầu, để mỗi lần nhớ về người là những ký ức đẹp. Bình yên nhé Kelly Nguyên, Đà Lạt, ngày 18 tháng 1 năm 2016, Quỳnh Trần. Đây là tiếng nói Việt Nam. 20 năm ở Cali, lần đầu tiên tôi có thể nghe đài phát thanh ở quê nhà mỗi tối nhờ có Radio Việt Nam .vn. Tôi thích từ tiện ích từ trang Radio Việt Nam .vn. Tôi có thể nghe radio mọi lúc mọi nơi, chỉ cần chúng ta với họ thiết bị kết nối internet. Radio Việt Nam .vn, tiếng nói ở quê mình. Kênh giao thông VOV 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội mời các bạn tập thể dục buổi sáng. Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Đây là Đài Phát thanh Vĩnh Long. Tiếng nói mời quý thính giả nghe chương trình thời sự sáng mùng 6 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình gặp mặt đây là Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai phát trên 6 FM tần số. Chương trình dân ca Việt Nam. Đài Phát thanh Bến Tre, chương trình ca nhạc truyền thống. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của Đài Phát thanh Đồng Tháp. Lần đầu tiên, ban biên tập chương trình xin chúc quý vị và các bạn một ngày. Đây là Đài Phát thanh Nghệ An. Đây là Đài Phát thanh Nghệ An. Radio Việt Nam .vn, bước đột phá mới trong lĩnh vực phát thanh. Tích hợp 63 đài phát thanh của các tỉnh thành trên cả nước. Chỉ cần trong tay có thiết bị công nghệ kết nối internet, click ngay radiovietnam.vn. Cả thế giới thông tin từ radio đã sẵn sàng. Radiovietnam.vn, tiếng nói không giới hạn.